Thân ái, lần trước không phải anh đã nhắc nhở em không có mũ sao? Sao em còn chưa có đi mua, buổi tối chúng ta phải dùng như thế nào? Cô, Chu tiểu thư run ngón tay tới tới lui lui chỉ bọn họ. Không phải, hắn nói bậy, hắn thích nhất là nói đùa. Biết rõ ngựa chết chữa không sống, cô vẫn dãy dụa trong tuyệt vọng ý đồ ngăn cơn sóng dữ. Thân ái, em cần gì sợ chị ta như vậy, chúng ta nam chưa hôn nữ chưa gả, đang lúc lui tới lại không phạm pháp. Cậu đừng nói hưu nói vượn, thật muốn hại cô ăn ngủ đầu đường sao? Anh nói hưu nói vượn, bằng không hôm qua khi ngủ ấy bị anh ép tới kêu cứu hả, chẳng lẽ là anh bịa đặt sao? Đó là bởi vì tay cô bị hắn đè tê dần, làm sao có thể càng tô càng đen, Diệp Tâm Lê cơ hồ muốn hét lên. Bùi Vũ Canh, cậu muốn gây khó dễ cho tôi phải không? Được, không cần kích động, em nói là đồng sự thì là đồng sự, anh cái gì cũng nghe em. Bùi Vũ Canh trấn an tiến lên ôm cô. Cậu tránh ra, cô khó thở đẩy hắn ra. Ai là thân ái của hắn a, hắn cả đời cũng không dùng âm thanh ngọt ngấy như vậy kêu cô, đột nhiên trong lúc mấu chốt này kêu, nói rõ hãm hại cô. Trong lúc đẩy đẩy kéo kéo, khăn lông không cẩn thận thoát khỏi nơi ban đầu tìm nơi nương tựa tự do. A, gò má cô hồng thấu, quay mặt, ái tiếng kêu sợ hãi này càng thêm kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Chu tiểu thư chịu kích thích lớn đến cơ hồ trúng gió, chỉ hắn kích động không thôi. Các người không biết liêm sỉ, phương hại phong hóa, nên xem thì không xem, không nên xem người càng nhìn chăm chú không tha. Bùi Vũ Canh tức giận liếc mắt trợn trắng, nhặt khăn lông lên quấn lại thắt lưng. Góc chuyện audio chấm cơm. Này, lão xử nữ, nói chuyện cẩn thận một chút nha, tôi chỉ là ở trong phòng ăn mặc thanh lương một chút, cũng không phải trần chuồng ngoài đường. Tôi cũng không mời cô tới xem, hai người, cư nhiên ở trong phòng của tôi làm loại chuyện không biết nhục nhã này. Cô mới là không có đàn ông muốn, đè nén đến tâm lý vặn vẹo biến thái a, hắn là ai vậy? Hắn là Bùi Vũ Canh nha, hướng đến chỉ có hắn chế giễu người khác, nào có đạo lý chịu người khác nhục nhã, với công phu độc miệng ai có thể sánh bằng hắn. Chu tiểu thư tức giận đến sắp trúng gió, cút đi, các người cút ra ngoài cho tôi, phòng của tôi không cho cô thuê nữa. Chờ một chút, tất cả đều là hiểu lầm, có chuyện gì từ từ nói. Diệp Tâm Lê vội vàng muốn cứu vãn tình thế. Cút thì cút, hiếm lạ à, cùng lắm thì chuyển qua nhà anh ở, nơi đó không gian rất lớn. Hắn lạnh lạnh tiếp lời, cô, ngày mai liền cút cho tôi, tiền thuê nhà tháng này tôi cũng không cần. Cơ hồ chảy máu não nói, Chu tiểu thư căm giận mà đi. Đợi chút, phanh, nghênh môn cô là tiếng đóng cửa cái ầm, cơ hồ đập vào mũi. Này, hắn vừa mới tới gần, còn chưa có mở miệng, đã bị cô dùng sức hắt ra. Cút ngay, cô ngồi xổm xuống, chán nản đầu chôn giữa gối. Làm chi nha, cũng không phải tận thế. Hắn buồn cười ngồi xuống, giơ tay ôm cô đẩy ra, hắn lại ôm. Cô đẩy ra, hắn vẫn ôm, mặt dày mày dạn, không nề hà dây dưa, cô chống đẩy đến cơn tức cũng tới, nắm tay đấm mạnh vào ngực hắn. Đều là do cậu, đều là cậu làm hại. Làm ơn, lão xử nữ kia gả không được có liên quan gì tới anh. Nam Kinh đại tàn sát có cần đổ lên đầu anh luôn không? Hắn mới ủy khuất được không? Cơ hồ bị lão xử nữ biến thái kia xem hết, hắn bị thị giác cường tổn thất tính thế nào đây? Cậu còn dám nói, bị tính xấu không thay đổi của hắn chọc giận, tôi chỉ biết gặp gỡ cậu không có chuyện tốt, trước kia bắt nạt tôi, chọc tôi khóc, hiện tại lại làm hại tôi không còn chỗ ở, tôi rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì với cậu, cậu muốn tôi sống không nổi hả? Cái gì Bạch Mã Vương Tử giải cứu cô trong dầu sôi lửa bỏng, căn bản chính là hắc mã sát tinh, muốn đẩy cô vào dầu sôi lửa bỏng. Từ trước kia đến bây giờ, mỗi lần đụng tới hắn liền bắt đầu số con dẹp. Chậc, lời này có phần quá đáng rồi nha. Bùi Vũ Canh mím mím môi, nể tình cảm xúc cô bất ổn, khoan hồng độ lượng không so đo với cô. Nén bi thương thuận theo thay đổi, vỗ vỗ đầu cô như dỗ con chó nhỏ, tạm thời biểu lộ tâm ý, cậu tránh ra. To không muốn nhìn thấy cậu, cô nhụt chí muốn khóc. Em đuổi anh, đó là biểu cảm gì à, cũng không phải cô đuổi hắn đi lưu lạc đầu đường, chính hắn còn có chỗ ở, làm chi một bộ nàng vô tình vô nghĩa chừng cô. Đuổi cậu chính là đuổi cậu, dù sao cậu đừng ở gần tôi nữa. Cô gái nhỏ này giận lên cũng rất quật nha. Bùi Vũ Canh thở dài. Em rốt cuộc đang giận cái gì, chuyển đến ở với anh khó chấp nhận như vậy sao? Nước mắt treo ở hốc phút chốc quên rơi xuống. Chuyển đến ở với cậu, vô nghĩa, không phải anh vừa nói sao? Không có việc gì kêu con gái người ta đến ở với cậu, ai biết cậu muốn làm gì. Lòng Tư Mã Chiêu khó mà đoán. Bùi Vũ Canh suy hừ, em nghĩ nhiều quá, em muốn làm gì không cần em chuyển qua. Đối phó cô còn không dễ dàng, hắn đại gia là thủ hạ lưu tình được không? Không biết cảm ơn còn nghĩ xấu. Cậu, người này thực tả, không tin, góc truyện audio.com. Bùi Vũ Canh tương đối vui vẻ thực nghiệm, thuận tay kéo khăn lông vứt bỏ, dưới sự kinh ngạc của cô một phen ôm cô đi vào phòng, thuận tay ném lên giường, cô bắn hai cái, đầu óc rối mù, hắn bừa bãi hôn nồng nhiệt lên, cô mắt choáng váng. Cùng nụ hôn đùa giỡn năm đó bất đồng, cái hôn môi này, là thuần nam tính, mang tính chinh phục, lấy khí thế lửa cháy lan ra đồng cỏ quét tới cô. Cô hoảng sợ luống cuống, ngây ngốc mặc hắn hôn, làm cho hắn ăn hết đậu hũ. Xem đi, đã nói là cô ngốc. Bùi Vũ Canh thiện tâm quá ngắn ngủi thu tay lại, làm cho cô phản ứng lại. Cô thở phì phò chừng hắn gần trong gang tấc, cậu, muốn làm gì, không sai, chính là, làm gì, không phải chất vấn động cơ của hắn sao, hắn sẽ hướng cô chứng minh, không cần dụ dỗ cô về ở cùng hắn cũng có thể. Làm gì, đó, à cô kinh ngạc há mồm, hắn trực tiếp xem như mời gọi tiếp đi lên, nghỉ ngơi giữa trận xong, lần thứ hai thứ ba triển khai. Không có một lưu ý, nửa người trên gần như bị cưỡi sạch, đầu óc cô loạn thành một đoàn. Vũ Canh, hiện tại em chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất, gọi điện thoại báo nguy, nói có tên biến thái tình dục muốn cường bạo em. Thứ hai, giúp anh cởi cái váy này, nó chết tiệt khó cởi. Hắn oán giận nói, vì, cái gì, không phải còn đang thảo luận lão sử nữ chủ nhà, Nam Kinh đại tàn sát có liên quan gì tới hắn sao? Sao có thể diễn đến đoạn này rồi? Em không biết rất oan à, dù sao đã bị lão sử nữ chủ nhà hiểu lầm, không làm sẽ uổng phí. Không trông cậy vào cô giúp đỡ, hắn tự lực tiêu diệt chướng ngại vật chồng lên thân thể mềm mại bóng loáng, ma sát từng tấc. À, có cách nói này sao? Bị hành động tán tỉnh của hắn khiến cả người tê dại, đầu óc đần độn đã vô pháp suy xét càng nhiều. Cái hôn tinh tế, lướt qua mỗi một tấc da thịt non mềm, quấn mút trên đôi môi, ôm lấy cái lưỡi thơm tho chu chọc quấn sâu. Không nghĩ qua là, hoàn toàn bị xem sạch còn bị sờ tổn thất thảm trọng. Nghĩ kỹ chưa, hắn đột nhiên toát ra một câu. Em còn có 3 giây suy xét, 3, 2, 1, đã hết giờ. Cần anh giúp em gọi điện thoại không? Giơ tay cầm lấy điện thoại không dây ở đầu giường, thật đúng là bắt đầu quay số. Không cần, không kịp từ trong ý loạn tình mê hoàn hồn, cô kinh hách ngăn cản, hắn điên rồi sao? Hiểu biết, hắn gật đầu, ném điện thoại qua bên. Em có thể mở chân ra không? Anh muốn. Hắn thực sự, anh muốn làm gì? Hắn nhíu mày, rất thuận theo tiếp lời. Ok, anh muốn làm tình, lên giường, sex. Như vậy có đủ rõ ràng chưa? À cô lại há hốc mồm, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng rát lửa hồng. Anh nói như thế nào? Trực tiếp như vậy, ngại hắn trực tiếp, hắn gật đầu thương lượng phối hợp. Vậy ôn tồn triền miên, da thịt chi thân, phiên vân phúc vũ, ca nước thân mật, đôn luân chi nhạc, chu công chi lễ, bụng trộm trái cấm. Em thích loại nào, cho cô chọn, vẫn là thực, vấn đề không ở chỗ đó a, mà là bọn họ. Em phiền toái đủ đi, hắn khó chịu, anh hiện tại trịnh trọng cảnh cáo em vô cùng có khả năng trở thành người đầu tiên trong cuộc đời Bùi Vũ Canh anh cường bạo, nếu em hại nhân cách hoàn mỹ của anh bịt kín tầng bóng ma này, anh thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho em. Cuối cùng vừa dứt chữ, em, hắn động thân, xâm nhập vùng cấm mềm mại. A cô kinh hô ra tiếng. Cảm giác tầng lá mỏng co giãn cách trở, hắn hơi lui, lại gọn gàng xuyên thấu, tràn đầy trong cô. A cô hô lên, rưng rưng nước mắt, gọi hồn hả, Bùi Vũ Canh tức giận liếc cô một cái. Người ta đau thôi, gocchuyenaudio.com, cúi mắt đáng thương hề hề, câm miệng, lại kêu anh đánh em, miệng không kiên nhẫn, động tác lại càng thêm dè dặt cẩn trọng. Vũ Canh, em tốt nhất không cần mở miệng, cô mà nói, bình thường chỉ biết trở thành động cơ hắn giết người. Nhưng mà Vũ Canh, không có nhưng mà, chẳng lẽ lại muốn cùng hắn thảo luận quy củ cái gì? Ở trường học giảng giáo quy, trên đường muốn hắn tuân thủ giao thông, trên giường ai còn để ý cô? Cô nhợt nhạt thở gấp ôm lấy cổ hắn, ghé vào tai hắn thì thầm. Em chỉ muốn nói với anh, em thật cao hứng anh là người đàn ông đầu tiên của em, thực sự. Đó còn phải nói, hắn đương nhiên hừ nhẹ, lực đạo ôm cô rất chặt, rất chặt. Sự thật chứng minh cô quả nhiên nghĩ nhiều lắm. Cô vốn kiên quyết cho rằng, đàn ông chưa có gia đình nghĩ mọi biện pháp dụ dỗ phụ nữ về nhà, sẽ không có chuyện tốt gì, đừng nói hắn là người có vị hôn thê coi như cá tính cô bảo thủ cũng không thể tiếp nhận hành vi ở chung, tuy rằng hơi sớm phía trước, hắn mỗi ngày ở chỗ cô ăn ngủ đã chẳng khác nào ở chung, nhưng vẫn không được. Mấy năm trước cha mẹ chuyển về Vân Lâm, cô vì Bùi Vũ Canh không muốn bỏ công việc ở Bùi Thị, kiên quyết ở lại Đài Bắc đành phải tự mình thuê nhà bên ngoài, cha mẹ bởi vì tín nhiệm phẩm hạnh cô mới chịu đáp ứng, có thể nào làm cho bọn họ thất vọng. Cô vốn định tìm chỗ khác ở, nhưng nghĩ cũng biết Bùi Vũ Canh cố gắng phá hư như vậy, thế nào cho phép cố gắng của mình không chiếm được thành quả. Nói thật ra cô cũng không hiểu được cuối cùng sự tình diễn biến thế nào, dù sao cách một ngày, tất cả vật dụng đồ dùng của cô đều xuất hiện trong nhà Bùi Vũ Canh, cô còn mơ mơ màng màng, phản ứng không kịp.